Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ngươi như thế nào như vậy? Vào lúc ban đêm tan tầm sau, đại gia thẳng đuổi đáy biển vớt, đêm nay dây dưa bài vị là Nhậm Viêm ngồi thủ vị. Hắn bên tay trái là Sở Thiên Miểu, bên tay phải vốn là Tần Khiêm Vũ, nhưng Tần Khiêm Vũ niệm ở Lưu Lập Phong khảo thí không quá. Trong lòng uể oải, liền cực có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần mà đem dựa gần Nhậm Viêm vị trí này nhường cho Lưu Lập Phong ngồi, chính hắn ngồi ở Lưu Lập Phong bên cạnh, dư lại người Tôn Y, Lư Trọng Nhĩ, Vương Tư An cùng Diêm Duẫn Cường liền một cái ai một cái mà ngồi xuống. Nhậm Viêm làm người phục vụ đem gọi món ăn ép lấy tới. Theo sau hắn một khấu mặt bàn. Tiếp đón Sở Thiên Miểu, lại đây nhìn xem ái ải ăn cái gì, Sở Thiên Miểu, hắn làm nàng điểm cơm. Lại càng không đem ép đưa cho nàng, hắn đem kia ngoạn ý trước sau nắm chặt ở chính hắn trong tay. Sở Thiên Miểu đành phải thăm dài quá thân sen tử hướng hắn thò lại gần. Nàng cùng Nhậm Viêm vì thế cùng nhau lâm vào gọi món ăn trạng thái. Nàng một bên hoạt màn hình một bên ngẩng đầu chu toàn hỏi đến mỗi người. Mọi người đều ái ải ăn ái ải xuyến cái gì? Nàng tới giúp bọn hắn điểm thượng. Tần Khiêm Vũ báo cái cải trắng. Lưu Lập Phong báo cái ngải cán. Sở Thiên Miểu điểm xong thẳng khó coi hai người bọn họ nhìn một cái hai người các ngươi tiền đồ ra. Tới ăn lẩu là ăn thịt rau. Không phải tới ăn cỏ. Tần Khiêm Vũ cùng Lập Phong đối diện cười lạnh. Hết thảy đều ở không nói gì ngươi cũng một đốn cái lẩu uống sáu bình mao đài thử xem phun thời điểm. Đầy miệng không tiêu hóa xong thịt dê râu mùi vị ta xem ngươi còn có nghĩ lại ăn thịt râu thừa dịp. Nhậm Viêm cùng Sở Thiên Miểu phụ trách cho đại gia gọi món ăn công phu. Lưu Lập Phong để sát vào Tần Khiêm Vũ. Nhỏ giọng nói thầm, lão Tần ngươi tự ngược a như thế nào còn tuyển cái lẩu Nhậm Tổng không phải nói. Làm ngươi nhưng chính mình thích chỗ ngồi chọn sao. Tần Khiêm Vũ lòng tràn đầy ủy khuất. Cũng lười đến nhiều lời. Đem điện thoại điều đến cùng Nhậm Viêm WeChat trò chuyện giao diện. Hướng Lưu Lập Phong trước mắt một phóng. Làm Lưu Lập Phong chính mình xem Nhậm Viêm sau lại tiến văn phòng về sau lại cấp Tần Khiêm Vũ đã. Phát tin tức bằng không buổi tối vẫn là ăn lẩu đi theo sát lại một cái lẩu các ngươi đều ái. Ai ăn đi, nhìn đến này hành tự Lưu Lập Phong cổ họng nhi phát khẩn. Bọn họ nguyên lai ái ai ăn, nhưng bị mao đài ẩu phun ra hai lần liền ái ai không dậy nổi. Hắn nhìn đến Tần Khiêm Vũ tự cấp Nhậm Viêm hồi phục chung cũng là huyền chuyển đấu tranh một chút. Tần Khiêm Vũ, lãnh đạo nếu không chúng ta đêm nay đổi giống nhau, Nhậm Viêm hồi hắn có thể Tần. Khiêm Vũ lại phát kia ngài cảm thấy thịt nướng râu thế nào, Nhậm Viêm ân. Thịt nướng râu có thể, vậy đáy biển vớt đi, nhưng lãnh đạo đáy biển vớt không phải thịt nướng râu a ngài nhớ lầm a nó vẫn. Là cái lẩu a Lưu Lập Phong nhìn đến nơi này ngẩng đầu cùng Tần Khiêm Vũ liếc nhau. Tần Khiêm Vũ trong ánh mắt là, ngươi hiểu ta sao? Lưu Lập Phong trong ánh mắt là ta hiểu ngươi. Hai người song song có điểm hỏng mất, cho nên ngươi xem, vận mệnh chú định lãnh đạo chính là muốn ăn cái lẩu. Ta có thể có gì biện pháp? Tần Khiêm Vũ quán xuống tay nhỏ giọng mà nói. Lưu Lập Phong chau mày, đầy mặt suy tư, ngươi nói Nhậm Tổng là mồi lửa nồi có là cái gì chấp niệm sao? Chờ thịt râu cùng đồ. Ăn đều đi lên, nồi cũng phí, đại gia bắt đầu nhiệt dè hỏa hướng lên trời mà ăn lên. Kẹp thịt râu cùng đoạt giường như, ai cũng không nhớ rõ phía trước nôn mửa là cái gì mùi vị. Ăn ăn đại gia chúc mừng Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu. Bảo đại khảo thí thuận lợi thông qua, sau đó bọn họ lại đơn độc chúc mừng Tần Khiêm Vũ. Đối hắn một mụ một cái Tần Tổng mà kêu. Nói chúc mừng hắn chờ lực nhai hạng mục thành công đưa ra thị trường sau. Hắn chính là chính thức giới thiệu đại biểu người. Chức vị cũng đem từ cao cấp giám đốc lên tới nghiệp vụ đồng sự. Làm công vị cũng sẽ từ công cộng khu dọn tiến văn phòng. Lực thông Bắc Kinh đầu hành bộ đem làm công địa chỉ dọn đến tài chính phố sau. Địa phương rộng mở, văn phòng giàu có, giống nhau chỉ cần có thể đăng ký trở thành chính thức bảo đại. Đều có thể dọn tiến văn phòng đi. Bất quá trừ bỏ Nhậm Viêm như vậy đồng sự tổng giám đốc cấp bậc bảo đại là độc lập văn phòng. Giống nhau bảo đại đều là hai người một gian văn phòng. Cho nên đại gia liền nói, Tần Khiêm Vũ dọn tiến văn phòng lúc sau cũng không cần lo lắng sẽ tịch mịch. Chờ Sở Thiên Miểu làm trước IO hoặc là định tăng hạng mục. Làm xong lúc sau liền cũng có thể biến thành chính thức bảo đại dọn đi vào bồi hắn. Tần Khiêm Vũ vui vẻ đến đầy mặt hồng quang, một bên cảm tạ đại gia chúc phúc, một bên đối Sở Thiên Miểu nói, đệ đệ, ca ở bên trong chờ ngươi tiến vào ha. Sở Thiên Miểu bị đậu đến cười không ngừng. Một bên cười một bên đi xuống tiếp ngạch, đến lạc ta nhất định nhớ rõ nhiều mang bánh ngô đến bên. Trong đi xem ngươi, cười xong nàng có như vậy một chút không chân thật cảm giác nếu sau hạng mục có. Thể từ nàng ký tên. Làm xong nàng liền cũng có thể tiến văn phòng, nàng liền cũng muốn bị nhân xưng thượng một tiếng, Sở Tổng. Nghĩ kia hai chữ xưng hô, nàng cảm thấy có điểm mộng ảo, chính là nghĩ lại, cùng Nhậm Viêm làm hãn hải ra xe hạng mục thời điểm. Nàng mới 23 tuổi, khi đó Nhậm Viêm là 29 tuổi, thời gian quá đến cũng thật nó đại ra mau, cùng có thù oán dường như. Liền chạy mang điên mà đi phía trước đuổi, nháy mắt nàng hiện tại đều 27, cho nên cẩn thận ngẫm lại kỳ thật cũng là thời điểm nên có như vậy thành tích. Bằng không tới rồi 29 tuổi nàng nhưng như thế nào so được với 29 tuổi Nhậm Viêm, 29 tuổi Nhậm Viêm. Đều đã ở hãn hải ra xe hạng mục thượng bày mưu lập kê thống lĩnh đại cục. Mộng ảo cảm giác dần dần thối lui. Chân thật cảm giác trở về vị trí cũ thu hồi, vốn dĩ ở cha xong khảo thí thành tích khi, nàng còn thực đắc chí, người cũng thả lỏng vô cùng, tựa hồ cảm thấy đời này không bao giờ dùng học tập. Chính là hiện nay nàng lập tức lại tìm về khẩn trương cả mani đúng vậy. Nàng không có tư bản thả lỏng, nàng nói qua tưởng trở thành Nhậm Viêm người như vậy, cho nên 27 tuổi này một năm cùng 28 tuổi này một năm. Đối nàng quan trọng nhất, nàng phải hảo hảo phấn đấu, như vậy chờ tới rồi 29 tuổi khi, nàng mới có thể cùng đã từng 29 tuổi Nhậm Viêm sánh vai. Nàng dùng tả quyền anh hữu trưởng, cấp chính mình cổ vũ, vừa chuyển đầu, nàng nhìn đến Nhậm Viêm ở liếc xéo nàng, hắn ở dùng ánh mắt hướng nàng đặt câu hỏi một người ở kia Mỹ cái gì đâu nàng nhe răng cười. Cũng không tính toán nói cho hắn. Nàng ở Mỹ A, chính mình mới vừa hoàn thành một cái mục tiêu phấn đấu sau. Lập tức lại cấp chính mình tìm được một cái tân mục tiêu phấn đấu. Trên đời này nhưng không có gì là so có bôn đầu mà tồn tại càng hăng hái sự. Nàng đương nhiên cảm thấy Mỹ, đại gia chúc phúc xong Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu lúc sau. Tiến vào ồn ào phân đoạn. Bọn họ cũng đều biết Lưu Lập Phong cùng Sở Thiên Miểu về khảo thí đánh cái đánh cuộc. Cho nên bọn họ thừa dịp này bữa cơm bắt đầu hống Lưu Lập Phong. Làm hắn chạy nhanh thực hiện tiền đặt cược bái đại ca. Bọn họ còn kích hắn nói. Muốn vẫn là cái các lão gia liền chạy nhanh bái. Đừng biệt biệt nữ nữ mà. Sảng khoái điểm money Lưu Lập Phong cấp hống đến đầy mặt đỏ bừng. Lại không trải qua kích. Lập tức liền trừng mắt phồng lên mặt đứng lên, bái liền bái, hắn trừng mắt Sở Thiên Miểu, đối nàng nhất cử chén trà, rất khó mở miệng tựa mà nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nghẹn ra một câu, họ Sở, uống lên này ly trà từ nay về sau ngươi chính là ta đại ca, Sở Thiên Miểu mặt mày hớn hở. Bái xuống tay nói, không được, chuyện lớn như vậy ta không uống trà. Chúng ta đến đổi rượu Tần Khiêm Vũ phía trước còn ồn ào này bữa cơm ai làm hắn uống rượu hắn làm. Ai trước mất mạng, kết quả Sở Thiên Miểu tiếng nói vừa dứt, hắn cái thứ nhất nhảy lên biểu đạt tán đồng, đúng. Không khí đến này, không uống rượu không thú vị như vậy, ta đi muốn rượu, mọi người đều uống a đều uống, Sở Thiên Miểu nhìn Tần Khiêm Vũ. Cảm thấy trên đời này nam nhân khả năng từ nhỏ liền đều là thật hương thể chất. Sửa không xong, Tần Khiêm Vũ Lâm kêu người phục vụ phía trước quay đầu hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo. muốn mấy bình, Nhậm Viêm lại nói, các người uống đi. Đêm nay ta không uống, ta lái xe. Tần Khiêm Vũ trong lúc nhất thời cảm tưởng phức tạp. Hắn đã cảm thấy Nhậm Viêm phong rượu khẩu đây là làm cho bọn họ trước tiên nhặt về nửa cái mạng. Nhưng Nhậm Viêm như vậy quyết đoán mà nói không uống, lại cũng làm hắn thoáng cảm thấy có như vậy một chút mất hứng. Bất quá chờ rượu bị mang lên, người phục vụ cho mỗi cá nhân đều rót đầy ly lúc sau. Về điểm này mất hứng cũng liền không quan trọng, Lưu Lập Phong một lần nữa bái đại ca. Lúc này hắn bưng chén rượu hướng Sở Thiên Miểu một kính. Nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Sau này ngươi là ta đại ca, hắn nói xong nhìn Sở Thiên Miểu liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái cùng bình thường rất có bất đồng. Quả thực giống ở quyết biệt điểm cái gì dường như. Sở Thiên Miểu tưởng chẳng lẽ hắn ở cùng hắn tự do thân xen làm quyết biệt nàng một run run. Này anh em nhập diễn còn rất ti di thâm. Thật cho rằng nàng sẽ giống đại ca áp bức tiểu đệ dường như vậy áp bức hắn sao, nàng suy nghĩ. Thả bay công phu, Lưu Lập Phong đã bưng chén rượu một ngưỡng cổ, đem suốt hai lượng một chén rượu một ngụm buồn đi xuống. Sở Thiên Miểu xem đến trợn mắt há hốc mồm, ni hắn cũng không tránh khỏi đem nàng cái này đại ca. Quá đương đại ca, nàng chạy nhanh cũng muốn đi theo buồn một ngụm ly. Lại bị Nhậm Viêm nửa đường ngăn lại cánh tay, hắn cách nàng áo sơ mi tay áo, nắm nàng nửa thanh cánh tay, hắn bàn tay độ ấm cách quần áo vải dệt uất thiếp nàng. Uống nửa ly có thể, nói xong hắn buông ra tay. Sở Thiên Miểu gật gật đầu, nhưng ngưỡng cổ uống thời điểm một cái không nhịn xuống, nàng vẫn là một ngụm buồn, không có biện pháp, nàng đời này, liền sống ở trượng nghĩa hai chữ thượng. Lưu Lập Phong đối nàng dựng dựng ngón tay cái, ngồi trở lại vị trí thượng, hắn giơ tay xoa xoa mặt, lại dụi dụi mát, buông tay khi, hắn quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, ni Nhậm Viêm cũng đang nhìn hắn. Hắn tưởng hắn đôi mắt hồng hồng nhất định bị Nhậm Viêm xem đến rõ ràng. Bằng không Nhậm Viêm sẽ không giơ tay chụp vai hắn, đó là nam nhân gian không cần cố ý nói cái gì là có thể hiểu một loại trấn an. Hắn chạy nhanh đối Nhậm Viêm cười nói, lãnh đạo, rượu có điểm cay đôi mắt, không có việc gì, hắn vừa mới ở bái kia ngốc đại ca. Nhất định không biết hắn vừa rồi rốt cuộc ở quyết biệt chút cái gì. Chỉnh đốn cơm phần sau đoạn, đại gia uống rượu ăn nhiều thịt râu thiếu lên, người một nhà uống rượu, luôn là vui vẻ nhất, hơn nữa giống như uống nhiều ít đều không dễ dàng say. Đại gia uống uống liền bắt đầu loạn nhảy vị trí cho nhau nói chuyện phiếm cho nhau kính. Tần Khiêm Vũ lại đây cùng Sở Thiên Miểu chạm vào một ly. Sau đó đối nàng thì thầm một chút, chờ Tần Khiêm Vũ triệt khai đi cùng người khác uống rượu lúc sau. Sở Thiên Miểu quay đầu, nhìn bởi vì không uống rượu cho nên ở uống rượu đám người giữa rơi xuống đơn Nhậm Viêm. Hỏi, lãnh đạo, Tần ca bọn họ làm ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không mồi lửa nồi có chấp niệm? Nhậm Viêm nửa xoay đầu, liếc xéo nàng, cười như không cười mà nói, ta cũng cho rằng hôm nay ăn thịt nướng râu. Sở Thiên Miểu hồi tưởng, Tần Khiêm Vũ cho nàng giảng hắn cùng Nhậm Viêm chi gian kia đoạn lịch sử trò chuyện. Nhưng tới đáy biển vớt không phải ngươi sao? Nàng bỗng dưng trợn tròn mắt. Không thể nào ngươi sẽ không cho rằng đáy biển vớt là thịt nướng râu đi. Nhậm Viêm nhàn nhạt gật đầu một cái, Sở Thiên Miểu một lát sau. Sở Thiên Miểu cùng Tôn Y uống qua rượu lúc sau, ngẫm lại vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại quay đầu hỏi Nhậm Viêm, lãnh đạo ngươi thật sự không biết đáy biển vớt là ăn cái gì sao? Nhậm Viêm lúc này liếc nàng khi nhịn không được chọn mi, ngươi lục soát một cái cổ phiếu số hiệu. HK6862, Sở Thiên Miểu móc di động ra. Lục soát xong phát hiện là đáy biển vớt, nàng phát hiện chính mình bị Nhậm Viêm hoàn toàn xuyến, ngẫm lại cũng là, hắn một cái đường đường đầu hành đồng sự tổng giám đốc. Khẳng định đối quốc nội này đó xí nghiệp thượng A cổ Mỹ cổ càng cổ thập phần hiểu biết. Lãnh đạo người đậu chúng ta, Sở Thiên Miểu che kín mà lầm bầm ni Nhậm Viêm chọn khóe miệng. Cười, là các ngươi quá ngốc. Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm nói bọn họ quá ngốc bộ dáng. Nàng không biết có phải hay không chính mình mắt say lờ đờ cấp Nhậm Viêm đánh tầng ánh sáng nhu hòa. Lự kính, nàng tổng cảm thấy đêm nay Nhậm Viêm cùng dĩ vãng không thế nào quá giống nhau. Hắn dĩ vãng bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt, hôm nay di tựa hồ nổi lên chút không giống nhau ôn nhu gợn sóng. Sở Thiên Miểu uống miếng nước, ha ha mà nói, cho nên ngươi chính là cố ý thuyền đáy biển vớt. Vậy ngươi mồi lửa nồi thật đúng là chính là có chấp niệm mà ni. Nhậm Viêm nhìn xem những người khác. Đều hai ba cái một đống cho nhau nói hưu nói vượn uống rượu uống đến hoan. Hắn bắt lấy như vậy cái không người chú ý không đương. Quay đầu đối Sở Thiên Miểu chọn một bên khóe miệng cười hạ ta mồi lửa nồi bản thân sen không chấp. Niệm mà ni, dừng một chút, ta đối cùng ai cùng nhau ăn lẩu tương đối cảm thấy hứng thú, còn nhiều ít vẫn là phao độn Sở. Thiên Miểu thần kinh, nàng chớp chớp mắt, tưởng tiêu hóa một chút hắn lời này ý tứ, nhưng Tần Khiêm Vũ ở một bên lớn tiếng kêu nàng qua đi uống rượu, nàng vội vàng bưng chén rượu đứng lên sen, đem lời này cũng liền quên đến sau đầu. Một bữa cơm nhiệt rè nháo nháo vui vui vẻ vẻ mà ăn xong. Đại gia uống đến độ gãi đúng chỗ ngứa. Không có người phun tất cả đều có thể tìm được chính mình ra ở đâu. Tán tịch khi Sở Thiên Miểu muốn đi buồng vệ sinh, Nhậm Viêm ở nàng đi phía trước dặn dò nàng một câu chờ hạ trước đừng có gấp đi. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, có chuyện cùng ngươi nói, Sở Thiên Miểu ân ân mà đáp ứng. Chạy tới buồng vệ sinh, một thân sen nhẹ nhàng ra tới sau, nàng phát hiện mọi người đều đã đi rồi, đi ra cửa, chỉ có Nhậm Viêm đứng ở dưới ánh trăng, đứng ở hắn xe bên đang đợi nàng. 9 tháng thời tiết trăng sáng phong thanh, phá lệ di người, hắn đứng ở 9 tháng ban đêm ánh trăng, hai tay cắm ở quần trong túi, dưới ánh trăng hắn thân sen hình tuyển rất ti di cao dài, vai rộng eo hẹp. Phá lệ mê người, nghĩ đến kia tầng áo sơ mi không vải dệt hạ là như thế nào dâng lên ngực song đại cơ cùng cơ bụng. Sở Thiên Miểu liền cảm thấy huyết có điểm muốn hướng trên đầu dũng. Nàng hồi hồi thần, tưởng dưới ánh trăng Nhậm Viêm đi qua đi. Đến gần chút khi, hắn không chỉ thân sen ảnh, liền ngũ quan đều rõ ràng lên. Đen bóng mát, cao thẳng ti di mũi, hơi kiều một bên khóe miệng. Ma mị đến giống có thể hút đi thiếu nữ hồn, cách tam đại bước khi, nàng không dám lại đi phía trước đi rồi. Hai chân đứng nghiêm mà ni nàng sợ bị hắn ánh mắt cấp hít vào đi. Nàng hướng hắn mang cười mà kêu một tiếng, lãnh đạo hắn dơ lên khóe miệng độ cung không tiếng. Động biên đại, đối nàng nói, lên xe đi, tiện đường đưa ngươi về nhà, nàng chạy nhanh nói, không cần không cần. Ta chính mình đánh xe là được. Nhậm Viêm nhướng mày, ta có việc cùng ngươi nói, dừng một chút. Công tác thượng sự, Sở Thiên Miểu xem hắn sắc mặt nghiêm nghị xuống dưới. Nghĩ nghĩ, vòng đến phó giá lên xe, ở Nhậm Viêm di động hướng dẫn phần mềm thượng đưa vào chính mình hiện cư địa chỉ sau. Nàng cột kỹ đai an toàn, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm, lãnh đạo. Có chuyện gì, người nói, Nhậm Viêm đem xe khai ra bãi đỗ xe. Hối nhập đến ban đêm trên đường dòng xe cộ chung, kế tiếp ta khả năng sẽ đem ngươi điều tạm đến mặt khác bộ môn. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, Nhậm Viêm nhìn xe. Mắt nhìn phía trước mà nói, a, Sở Thiên Miểu có điểm hơi say, ngày thường hảo đầu óc trở nên có điểm không chuyển cái. Vì thế đoán mò lên. Không phải là hám khinh chu bọn họ bộ môn đi, Nhậm Viêm quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi. Muốn đi sao muốn đi cũng đúng, không nghĩ kích động mà trả lời xong. Sở Thiên Miểu quay đầu nhìn về phía Nhậm Viêm sườn mặt. Nàng nhìn đến hắn khóe miệng trọn lên, nàng lúc này mới phẩm ra tới vừa mới hắn là ở đậu nàng. Lão nam nhân như thế nào như vậy hư? Nàng nghĩ nghĩ. Thử hỏi kia không phải là lật đường bộ môn đi, Nhậm Viêm lại nhịn không được quay đầu liếc nàng. Liếc mắt một cái, liếc ánh mắt của nàng giống ở quan ái ai một cái cấp tính XC thiểu năng trí tuệ. Ta như thế nào sẽ làm ngươi cùng nàng nhắc lên quan hệ, Sở Thiên Miểu nghe tiếng trong lòng nóng. Lên dè, Tổng cảm thấy hắn lời này sau lưng là đối nàng một loại bảo hộ. Cụ thể tình quy dê huống trở về sau định ra tới lại nói. Ta hôm nay liền trước đánh với ngươi cái tiếp đón, Nhậm Viêm quay lại đầu nhìn phía trước lộ nói. Sở Thiên Miểu, Nga, cho nên, liền như vậy điểm sự này cũng kêu có việc muốn cùng nàng nói việc này hiện tại phẩm lên như thế nào. Có điểm giống ở tìm cha đưa nàng về nhà đâu mặt sau nửa giai đoạn. Sở Thiên Miểu bắt đầu mệt rã rời. Nàng mơ mơ màng màng mà dãy dụa ở nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Liên Nhiệm Viêm khi nào đem xe đình hảo nàng cũng chưa có thể rõ ràng cảm giác đến. Nàng đôi mắt mê ly mà nửa mở nửa khép, thế giới ở nàng trước mắt là một đoàn mơ hồ, bỗng nhiên có cái mang theo độ ấm thịt râu thể hướng nàng dựa từng vào tới. Nàng đem mê ly đôi mắt trợn to, chỉ độn mà chừng mắt nhìn 2 giây, rốt cuộc có tiêu cự. Nàng thấy rõ dựa từng vào tới người là Nhậm Viêm, hắn mặt ly nàng vô cùng mà gần, đến địa phương, người bị đai an toàn lạc, không thoải mái, ta giúp người giải một chút, hắn đối nàng nói, bọn họ ly đến là ở thân cận quá, hắn chóp mũi cơ hồ ai thượng nàng chóp mũi, hắn nói chuyện khi, nàng đều lo lắng bờ môi của hắn sẽ đụng tới nàng lúc ban đầu. Trong xe hơi thở một cái chớp mắt ái muội đến không được. Nàng tim đập rõ ràng chỉ có nàng chính mình có thể nghe được. Nàng lại cảm thấy nó vang đến mãn xe đều là. Nàng đột nhiên đem đôi mắt mở lớn hơn nữa dùng sức hướng chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng dựa. Ngực song bô phập phồng. Nàng ở không chịu khống chế mà thở dốc. Nàng bị vòng định ở hắn chăm chú nhìn. Hắn ánh mắt là xưa nay chưa từng có ôn nhu như nước. Hắn tối nay trong ánh mắt. Giống như có thật nhiều kéo dài không dứt nội dung. Nàng không dám thăm dò những cái đó nội dung, cũng không dám làm hắn đối nàng bày ra triển lãm những cái đó nội dung. Nàng thở phì phò, đột nhiên một phen đẩy ra hắn, sau đó bay nhanh mà mở cửa xuống xe hạ đến cập, nàng có điểm chân mềm mani nàng đứng ở xe bên ngoài đỡ xe. Chờ rút chân liền đi sức lực trở về dưới chân. Hắn cũng xuống xe, hắn vòng qua tới hỏi nàng làm sao vậy, tưởng phun sao nhàn nhạt mà, nhưng là khó nén quan tâm ngữ khí. Dưới ánh trăng, hắn chạm đến ly nàng đặc biệt gần, nàng nhớ tới đã từng chính là như vậy dưới ánh trăng. Chính là hắn đưa nàng về nhà lúc sau, nàng đứng ở xa tiền, đối hắn nói nàng thích hắn, chính là ở như vậy ánh trăng đồng dạng tốt đẹp cái kia ban đêm. Hắn cự tuyệt nàng, cho nên hiện tại hắn chạm đến cùng nàng như vậy gần. Tính cái gì nàng sinh khí mà lui về phía sau một bước. Cùng hắn kéo ra khoảng cách, ngửa đầu chừng hắn, ngươi, nàng thực khí. Lại tức lại không biết nên như thế nào biểu đạt, nàng vận khí, cuối cùng một câu không nói. Quay đầu liền đi được sải bước, đi được từng bước dùng sức. Giống như đem đáng giận người dẫm lên dưới chân như vậy. Hận không thể một bước nghiền một cái. Thân sen sau không có người đi lại. Hoặc là người mở cửa xe thanh âm ni cho nên hắn hẳn là đang đứng tại chỗ. Nhìn nàng thở hồng hộc bóng dáng. Nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Dùng sức mà hít sâu. Vận khí lại vận khí. Sau đó nàng đột nhiên xoay người sen. Lại bước nhanh đi trở về đến trước mặt hắn. Nhậm Viêm nhìn đi mà quay lại Sở Thiên Miểu, nàng đi đến chính mình trước mặt tới, nâng đầu chừng mắt hắn, thở hồng hộc mà, vốn dĩ hơi say đào phấn khuôn mặt, hiện tại tức giận đến toàn bộ đều đỏ, đôi mắt giống bị thủy tẩy quá giống nhau lượng lượng, ướt rầm rề, nàng ngửa đầu chừng mắt hắn, mở miệng khi lại hung lại có điểm ủy khuất, nàng hỏi hắn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, hắn cúi đầu xem nàng. Nghe nàng lại hung lại ủy khuất mà oán trách, trái tim lại giống bị một bàn tay một chút mà cấp nắm lấy. Hắn lại trở nên một chút mất máu một chút hồi huyết mà hơi đau. Ngươi có phải hay không gần nhất đối ta có điểm quá phận hảo, hắn phủ nhận không có, ngươi có. Nàng thấp thấp mà giống, ngươi chính là có, nàng một câu theo sát một câu mà lên án. Ngươi làm gì luôn đối ta làm một ít. Sao người khác đều thân mật động tác ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi không phải rõ ràng. mà cự tuyệt ta sao? Nàng trong thanh âm đều khí ra âm dung. Giống cái rít gào mà tiểu thú giống nhau đối hắn giống. Cho nên ngươi vì cái gì cự tuyệt người khác còn muốn lưu người khác, ngươi vì cái gì như vậy già? Mà không đứng đắn, Nhậm Viêm một chút giật mình ở nàng cuối cùng một câu lên án chung. Ngươi người này quá xấu rồi, ngươi thật chán ghét. Sở Thiên Miểu nương rượu kính phát tác một hồi. Phát tác xong xoay người sen chạy mất, Nhậm Viêm còn sững sờ ở dưới ánh trăng. Nửa ngày hoãn bất quá kính, lão tác giả có lời muốn nói câu có vấn đề sửa lại một nửa. Trước phát đi lên đi, đều thay đổi sẽ đổi mới một chút. Nhậm Viêm vì cái gì lại lấy lão bạo kích ta? Vì cái gì 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi? 600 cái bao lì xì moa moa, Nhậm Tổng sẽ không lập tức từ trước. Cốt truyện quy dê không tới nơi đó, mặt sau cốt truyện quy dê phát triển đại gia không cần quá độ tham khảo. Liêu biểu tâm ý, tình quy dê tiết phát triển đều lấy bổn văn là chủ, rốt cuộc viết liêu biểu tâm ý thời điểm. Có phục hay không chỉ là cái ý nghĩ, liền hoàn chỉnh đề cương đều còn không có. Ta nói một chút liêu biểu tâm ý xuất hiện nước lửa tình quy dê tiết. Này đó có này đó không có đi, nhất định có một đại gia chờ mong ngàn miểu dỗi nhị hòa tình quy dê tiết. Có, ở phía sau, hai hiệp miêu miêu lấy lệnh mênh mang tình quy dê tiết. Có, cũng ở phía sau, ba mênh mang ngủ xong nhị hòa ném 200 nguyên xuất diễn. Có, ở phía sau, bốn phòng bếp hôn tình quy dê tiết là vở kịch lớn. Có, ở phía sau, năm hắc giường choáng đơn có hay không xuất diễn, đương nhiên là có. Nhiều quan trọng một cái vai phụ a, phía trước cách đó không xa, thỉnh chậm đợi hắc giường choáng đơn tin lành, vây cười bổn văn chính văn sẽ không viết đến 1000 miểu từ trước nhảy đến xí nghiệp đi đương cao. Quản, chính văn không có, phiên ngoại viết, hai Nhậm Viêm từ trước đi ăn máng khác sẽ viết. Nhảy đến cũng là phát triển Internet nghiệp vụ công ty, nhưng không phải liêu biểu tâm ý võng ước xe công ty sau văn khai giả quét người tâm. Là cái ngọt ngào khôi hài chuyện xưa, cảm tình quy dê tuyến sẽ so áng văn này nhiều rất nhiều rất nhiều. Đại gia trước tiên từ chuyên mục tiến vào cất chứa một chút bá. Hết chương.